Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, thăm dò. Người sau khi chết cơ thể lỏng, cơ vòng cũng là cơ nha, cho nên xuất hiện cái này một tình huống không có gì quá kỳ quái. Bất quá một mực chú ý quan sát mẫn học thần sắc Lục Mạn Đồng phát hiện. Đối diện vị này lại ngay mi đầu đều không nhăn thoáng một tí. Thực không giống như là tài cán hình trinh không đến một năm người. Cho nên, đầu óc tốt xử người, ngay tâm lý thích ứng năng lực cũng sẽ rất mạnh, ông trời thật đúng là thiên vị. Mẫn học thật không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chính theo Lục Mạn Đồng ngón tay vị trí ngưng mắt nhìn lại. Sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nói, ngươi là nói. Tại đây vệt dây so bên cạnh muốn sâu một ít, nói thật. Này một ít sâu cạn biến hóa rất không rõ ràng. Mẫn học cũng là đắc nhờ sự giúp đỡ nhãn lực kỳ dai. Khôn ngoan hơi nhìn ra một hai, Lục Mạn Đồng có vài phần kinh ngạc. Nàng có thể nhìn ra là bởi vì lúc trước đi theo sư phó lúc gặp được qua tình huống tương tự. Đúng vậy, còn có tại đây, nơi này và tại đây. Lục Mạn Đồng cuối cùng đem bởi vì mẫn học mặt mà có chút hoài nghi hắn bổn sự cách nghĩ thu vào. Lại chỉ mấy chỗ, Lục Mạn Đồng biểu lộ biến hóa tuy nhiên không lớn, thực sự không thể gạt được mẫn học, bởi vì này quá tốt đoán, mẫn học cũng sớm đã thành thói quen, dù sao hắn cái này khuôn mặt, không ít, dẫn đến qua hỏa. Mẫn học lần nữa cúi người cẩn thận quan sát hồi lâu. Lúc này mới ngẩng đầu lên nói, đây là dấu tay, cho nên người chết trước là bị người lấy tay nhéo ở hậu lại dùng dây thừng ghim chết. Đúng vậy, hẳn là như vậy. Tốt, Lục Mạn Đồng rốt cuộc tìm được vài phần nói chuyện với mẫn học bí quyết, hoàn toàn không có thừa nước đục thả câu tất yếu. Mẫn học nâng cằm lên nói, nói như vậy người chết cùng hung thủ nhận thức khả năng thật lớn. Nói như thế nào, Lục Mạn Đồng đúng là vẫn còn nhịn không được, hỏi ngược lại, chắc là bởi vì hung thủ ra tay hậu, không đành lòng mặt đối mặt chứng kiến người chết tử vong, cho nên mới lại lựa chọn dùng sau lưng ghìm chết phương thức. Mẫn học suy đoán nói, đương nhiên, khả năng là đa dạng, mẫn học cũng không quá đáng là căn cứ lẽ thường suy đoán mà thôi. Không nhất định làm đúng. Nhưng Lục Mạn Đồng cũng đã ăn xong, mặc kệ lần này sự thật như thế nào, nàng trước kia trùng hợp đụng phải chính là cái kia cùng loại án kiện. Sau khi được hung thủ quy án hậu chứng thật, đúng vậy mẫn học nói nguyên nhân này, người chết khi còn sống cũng không có bị tâm sinh xâm qua dấu vết. Bất quá ta phát hiện nàng chỉ giáp lý có vi lượng không biết tên vật chất, rất có thể là gái hung thủ lưu lại. Trở về kiểm tra đo lường hậu mới có thể nói cho ngươi biết kết quả. Lục Mạn Đồng không có nhắc lại. Ra cái gì, khảo nghiệm. Trực tiếp đem chính mình kiểm tra đến tình huống nói ra. Mẫn học đối với mới tới pháp y muội tử ấn tượng không tệ. Tuy nhiên ưa thích thừa nước đục thả câu. Nhưng tối thiểu quan sát tỉ mỉ. Đưa ra vấn đề cũng rất mấu chốt. Phản bác kiến nghị kiện phá án và bắt giam chắc hẳn có cực đại tác dụng. Thi thể đại khái tình huống chính là như vậy. Lại chi tiết, tỉ mỉ mấy cái gì đó cũng chỉ có thể đợi kiểm tra thi thể. Cảm ơn, khổ cực, mẫn học gật đầu ý bảo Lục Mạn Đồng tiếp tục công việc. Chính mình tác chính là trong chớp mắt đi tìm mặt khác chứng cớ. Mặc dù là VIP khách phòng, nhưng đến tột cùng không phải V. Y ngắn, về nhất đính tiêm cái chủng loại kia, chỉ là nhất giống nhau VIP, lớn nhỏ có hạn, tại hiện trường thăm dò nhân viên bốn phía siêu chứng nhận hả. Vật phẩm kỳ thật đã bị tìm không sai biệt lắm, ngoại trừ khách sạn cố hữu vật phẩm bên ngoài, người chết vật phẩm tùy thân cũng không nhiều. Một bộ rửa sạch hong khô quần áo, đặt ở cửa ra vào quần áo nón trong tủ. Ba lô bị tùy ý ném đặt ở trên ghế salon. Khóa kéo mở rộng ra. Đồ vật bên trong tán lạc nhất địa. Hộ gia phẩm, đồ trang điểm chiếm trong đó hơn phân nửa. Còn có máy nạp điện bảo, khăn tay vân, vân, chủng loại phồn đa, trách không được nữ sinh đi ra ngoài đều muốn vác một cái bao bao. Người vĩnh viễn không biết bên trong đều có cái gì, nhưng là, trong lúc này rất hiển nhiên thiếu đi thứ gì, người hiện đại chuẩn bị mấy cái gì đó. Đúng vậy, vốn là tay cơ, hiện tại mọi người đi ra ngoài, không mang theo tiền bao có thể. Đúng vậy, không mang theo điện thoại chắc hẳn đại bộ phận mọi người hội không thói quen. Nhất là đối với người trẻ tuổi mà nói, điện thoại lại càng nhu yếu phẩm. Đã trong phòng không có, cái kia đại khái tỷ lệ là bị hung thủ cầm đi. Mẫn Học đi bộ đến bên cửa sổ sân thượng hưu nhàn khu lúc. Có chút dừng lại, trên mặt bàn bày đặt một quyển mở ra để đặt sách vở. Bên cạnh còn có một chén không uống xong cà phê. Không thể nghi ngờ, người chết từng ngồi ở chỗ này tiêu khiển. Một vừa thưởng thức cảnh sắc, một bên uống vào cà phê xem sách. Sách, còn là một văn nghệ nữ thanh niên gào thét, đeo lên cái bao tay. Mẫn Học đem sách cầm lên cuốn đến bìa mặt. Đồ thị chi XXX, vài cái chữ to sáng loáng khắc sâu vào Mẫn Học mi mắt. Văn nghệ cái gì, coi như chưa nói qua. Đọc sách tên chỉ biết, cái này vách đá dựng đứng là bản web lạc tiểu thuyết. Huống hồ trên mặt tên tác giả buổi trưa trà. Mẫn Học cũng nhìn rất quen mắt, là kỳ điểm một vị bạch kim đại thần trí lấy. Từ trước, Mẫn Học đã từng bái độc qua hắn tác phẩm, ngoại trừ chỉ số thông minh có thể lo bên ngoài. Toàn bộ hành trình thoải mái điểm rất đủ. Đương nhiên, học bá trong miệng chỉ số thông minh có thể lo, cùng người bình thường định nghĩa khẳng định bất đồng. Cho nên buổi trưa trà có thể trở thành bạch kim nhất điểm không kỳ quái. Tùy ý mở ra quyển sách trên tay, Mẫn Học phát hiện trang tên sách thượng rõ ràng còn có buổi trưa trà ký tên. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn không giống như là thể chữ in. Không đợi Mẫn Học nghĩ tiếp, Tiểu Lý cùng Tào Tiểu Bạch một trước một sau phản hồi. Hướng Mẫn Học báo cáo điều tra tình huống, người trước. Tiểu Lý thân thủ làm cái tư thế xin mời. Tào Tiểu Bạch sách lấy quyển vở nhỏ nói bắt đầu đứng dậy, tốt. Ta đây bên cạnh tình huống rất đơn giản. Theo phát hiện người chết người bán hàng kia rằng, người chết trước một đêm đem quần áo đưa tiễn giặt rửa. Sau đó sáng sớm hôm nay phục vụ viên theo như quá trình đưa về. Gõ cửa không có người ứng. Phục vụ viên tự thức nhắm điếm quy định chế độ quét thẻ đi vào. Đem quần áo đặt ở quần áo nón cửa hàng. Đi ra ngoài lúc nàng vô ý thức nhìn thoáng qua. Kết quả phát hiện có người vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường. Nàng kêu vài tiếng đối phương. Không có phản ứng, tự tiến lên xem xét. Kết quả, đằng sau không cần Tào Tiểu Bạch nói mọi người cũng biết. Khủng hoảng thét lên các loại. Cuối cùng tông cửa xông ra tìm người hỗ trợ. Lầu này tầng nhân viên phục vụ không có người phát hiện dị thường ư, Mẫn Học truy vấn. Tào Tiểu Bạch lắc đầu, sáng sớm thay ca rồi. Tối hôm qua tình huống bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Hướng quản lý kinh doanh muốn tối hôm, qua trách nhiệm nhân viên danh sách, đem bả tình huống nguyên một đám lên tiếng hỏi sở. Tốt, Mẫn Học đã phân phó hậu. Tào Tiểu Bạch lên tiếng mà đi. Trên thực tế nàng vốn liền định làm như vậy. Chỉ là về trước đến đem bà điều tra đến tình huống nói rõ một chút. Tiểu Lý thấy Tào Tiểu Bạch đi. Cái này mới mở miệng nói. Căn cứ khách sạn vào ở đăng ký. Người chết tên là Tịch Thải Thanh. Tây Giang nhân sĩ. Năm nay 22 tuổi. Hôm qua ngày 5 giờ chiều 13 phân vào ở khách sạn. Giám sát và điều khiển biểu hiện, tự tiến vào khách sạn hậu, Tịch Thải Thanh tại 6:30, tại khách sạn nhà hàng Tây ăn được đốn tự giúp mình hậu. 7:10 thông qua thang máy trở lại gian phòng, về sau lại không có đi ra qua, bởi vì VIP tầng trệt không có lắp đặt giám sát và điều khiển. Nguyên nhân, chúng ta chỉ có thể điều vào tay từng đến lần này tầng trệt ảnh hình người. đến Vu tiến nhập người chết gian phòng, bất lực, thấy Tiểu Lý cáo một giai đoạn, một đoạn, mẫn học vấn đề, Tịch Thải Thanh làm cái gì? Không có cụ thể thân phận chức nghiệp, ư, giống nhau VIP khách phòng khách hàng. Khách sạn hội nói trước giải khách tình, thậm chí rất nhiều có hợp tác lâu dài, mẫn học cho nên có lần này vừa hỏi, Tiểu Lý lắc đầu, hỏi qua quản lý kinh doanh rồi. Tịch Thải Thanh là lần đầu vào ở, hơn nữa có khả năng là tới tham gia ban ngày tổ chức ký bán hội, buổi trưa trà, mẫn học quơ quơ quyển sách trên tay. Đúng, nghe nói ban ngày tại ký bán hiện trường, người chết cùng buổi trưa trà rất quen lạc, a hát thông suốt, không nghĩ tới lần này án kiện, vẫn cùng kỳ điểm đại thần liên hệ rồi bắt đầu đứng dậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.